Câu là chỉ có một niệm tính giải của kinh Pháp Hoa mà hơn tất cả các vị Bồ Tát tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định trong 80 muôn na do tha kiếp. Các vị Bồ Tát tu như vậy 80 muôn na do tha kiếp mà không bằng một niệm tính giải của kinh Pháp Hoa, cho nên cái Phật tử nó khởi lên cái niệm nghi. Thì ở trong này nên tất cả các Phật tử chúng ta có hiểu cái nghĩa chỗ này không? Ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, ngài mới dạy chúng ta như thế này nè. Ngài nói 96 thứ ngoại đạo của Ấn Độ. Thế nên 96 thứ ngoại đạo của Ấn Độ đó là tổng hợp hết cái suy nghĩ của con người thời cổ đại. Tại vì thời cổ đại đó, người ta nghĩ như thế nào đó thì những nhà ngoại đạo, tức là những nhà thông thái đó, họ căn cứ trên cái nghĩ này mà họ lập thành tôn giáo. Cho nên từ chỗ đó mà họ có cái tôn giáo đa thần. Thí dụ như bây giờ đó, chúng ta tin có thần núi, thì lúc bây giờ đó người ngoại đạo họ giải thích về thần núi cho ta. Ta tin có thần sông thì họ giải thích về thần sông ta. Ta tin có ông táo thì họ giải thích về ông táo. Ta tin có thổ địa thì ông giải thích về thổ địa. Nên gọi là đa thần. Thì như vậy đó, là tất cả các tôn giáo phát xuất thời cổ đại là do đáp ứng cái nhu cầu về tín ngưỡng của con người ở trong thời cổ đại. Thì bây giờ nữa, khi mà Đức Phật ra đời nữa, thì bây giờ nữa, ngài mới lọc lại hết tất cả những cái văn minh của con người nữa, và các cái gì thiết ngoại đạo nữa, ngài gồm hết trở lại nữa. Rồi cái nào mà đúng và cái nào sai, thành ra ngài áp dụng thử, rồi ngài mới thấy cái này đúng và có kết quả. Cho nên lúc bây giờ đã Đức Phật mới đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh trong 49 năm. Thì như vậy đó là giáo lý ở trong 49 năm của Đức Phật đó là gồm hết tất cả 94 thứ ngoại đạo, và gồm hết cả tất cả những cái văn minh của con người nữa, tư tưởng con người nữa, là được đưa vô trong 49 năm đó. Nhưng mà 49 năm thuyết pháp của Đức Phật thì rút trở lại nữa, thì ngài mới nói là cái kinh Pháp Hoa là đã nhiếp hết trong 49 năm thuyết của Đức Phật rồi. Thì nếu mà ta nói rộng ra là có Tam Tạng Thánh Giáo, nhưng mà thu hẹp trở lại đó thì trong Tam Tạng Thánh Giáo đó, nó đều nằm ở trong kinh Pháp Hoa hết. Cho nên khi mà chúng ta học kinh Pháp Hoa thì chúng ta có hiểu hết Tam Tạng Thánh Giáo. Chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là chúng ta tự thông đạt hết giáo nghĩa của Đức Phật. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta là trong suốt một đời thuyết pháp của Đức Phật, giáo hóa loài người chúng ta đây là gì? Dùng hết trở lại, nó nằm ở trong ba cái việc mà cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Thì cái thứ nhất là xây dựng cái đạo đức cho con người. Thứ hai là phát huy cái trí tuệ của con người. Và thứ ba nữa là làm lợi ích cho con người. Tức là giáo lý của Đức Phật là xây dựng cái này. Cho nên nếu mà chúng ta tu theo giáo lý của Đức Phật mà không lợi ích gì cho mình, cũng không lợi ích gì cho người khác, thì cái trường hợp này coi như là chúng ta bỏ đi, phải không? Cho nên sai lầm rồi chỗ này. Nên nhiều người tu nhưng không được lợi ích gì hết, trí tuệ không sanh, rồi trở thành mê tín, thì cái này không nên. Đạo đức không sanh cho nên chẳng làm cái biểu tượng gì tốt trên cuộc đời nữa. Đó là chúng ta mới thấy được giáo lý Đức Phật quy lại nằm ở chỗ này. Nhưng mà như vậy đó thì kinh Pháp Hoa nó nhiếp ở chỗ nào? Ở kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên Vô Lượng Nghĩa có ba việc thôi. Tất cả các kinh không ngoài cái nghĩa đạo đức, trí tuệ và lợi ích. Cho nên trên bước đường tu hành theo kinh Pháp Hoa chúng ta nữa, Đức Phật nói là 84.000 pháp môn tu, pháp nào cũng được, miễn là phát triển được đạo đức và phát sinh được trí tuệ và làm lợi ích cho mình và cho người nữa, thì cái này là đạo. Nên là tất cả các Phật tử nên nhớ cái điều đó. Mình tu mà không lợi ích gì cho ai hết, cũng không lợi ích bản thân nữa, thì cái này là mình sai rồi. Đó là nhớ cái nghĩa của nó là kinh. Nhưng mà ba cái việc lợi ích này đó là nó phát xuất từ đâu? Tức là một cái con người tu hành đắc đạo. Tại vì có đắc đạo đó, thì mới thấy được cái này, gọi là thấy được chân lý. Thấy được chân lý thì tất cả các Phật tử nên thấy này, gọi là thấy được ba đời nhân quả. Tức là mình đang hiện sống ở đây thì mình biết được hết tất cả mọi việc ở đây. Cho nên mọi người tới với mình thì mình phải biết được người ta tới vì cái nguyên nhân nào, phải biết cái này. Tức là từ đâu tới, phải không? Cái này phải biết. Đó là Đức Phật. Có một người tới với Đức Phật, Đức Phật biết cái người này nữa là từ ở trên thiên đường xuống, nghe biết người này từ cực lạc qua, biết cái người này nữa từ quỷ thần hiện đến, tức là biết rõ hết, không sai lầm. Cái quan trọng nhất của đạo Phật chúng ta đó là tu chứng là chỗ đó. Cho nên Đức Phật thì ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng mà thành vô thượng tính đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Thành Phật thì bây giờ đó chúng ta cứ nhìn thấy cái con người là Phật, thì tất cả các Phật tử chúng ta nên biết đó này. Đức Phật chúng ta nó có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất, Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải không? Tại khi Ngài chưa đi tu, Ngài là Thái tử. Rồi khi mà Ngài xuất gia tu hành á, Ngài trở thành vị sa môn, ta gọi là sa môn Cù Đàm. Rồi khi Ngài thành Phật á, thì ta gọi là Phật Thích Ca. Tức là ba cái giai đoạn của cuộc đời, trước khi đi tu và trong khi đi tu và sau khi thành Phật đó, nó có ba cái giai đoạn của cuộc đời. Thì tất cả mọi người chúng ta đây cũng vậy đấy. Rồi xa hơn một chút nữa đó, thì chúng ta mới suy nghĩ, chúng ta thấy được. Thấy được cái gì đây? Tức là chúng ta từ đâu tới đây, phải không? Trước khi sanh trên cuộc đời này ấy, chúng ta ở đâu và chúng ta làm cái gì? Cái điều này đó chúng ta không biết. Nhưng mà Đức Phật là cái người biết được đó, biết được mình và biết được những người khác. Cho nên biết được mình, cho nên ở đây gọi là túc mạng. Vì vậy đó mà cái người tu hành ở trong đạo tràng chúng ta đó là thường có cái nguyện, cái khi mình sanh ở đâu đó mình cũng biết được túc mạng mình hết. Tức là biết được túc mạng, tức là biết được đời trước của mình đó, để cho mình tiếp tục mình tu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Còn mình không biết được đó, thì đôi khi mình đi lạc đi, phải không? Tức là từ đâu mình sanh là đấy. Thuận Trị Hoàng Đế là ông tổ của đời nhà Thanh đó. Khi mà gặp Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ đó, thì ông mới nhận ra được ông từ ở bên cực lạc của Đức Phật A Di Đà sanh lại. Ông nhận đó, nhận được mình từ cực lạc sanh lại đây. Cho nên mình có một cái đầu óc thông minh hơn người, có một sức khỏe hơn người đó. Và được nhiều người chấp nhận, cho nên ông ta mới thống nhất được cả một cái nước Trung Hoa. Mặc dù ông sanh ở trên một cái vùng lãnh thổ nghèo của Tàu đó, tức là sanh ở Mãn Châu. Thế nên Mãn Châu đó, ta gọi là một cái vùng tự trị đó. Mà người Trung Hoa đó, thì gọi người Mãn Châu là mọi, phải không? Giống như mình bây giờ gọi mấy người trên dân tộc đó, những người dân tộc mình đó. Thế nên người từ một cái người mà dân tộc như vậy đó mà lên lãnh đạo hết cả một nước, nước Tàu. Thế tại sao Ngài làm được? Thế nên Ngọc Lâm Quốc Sư mới nói à, Ngài á, thiệt ra đó, đời này sanh lại làm vua, nhưng mà vì đời trước của Ngài đó là ở bên cực lạc, ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó, vì cái nguyện độ sanh mà sanh lại đây. Nhưng mà bây giờ đó, Ngài độ sanh, nhưng mà ngược trở lại đó là Ngài làm cái việc sát sanh. Tức là sanh lại để độ đời, nhưng mà ngược trở lại đó là khi Ngài sanh lại, Ngài có một cái đầu óc thông minh, rồi Ngài có sức khỏe tốt, Ngài có những người mà ủng hộ Ngài giỏi, cho nên đó, Ngài đi chinh lược, đánh đầu thắng đó hết, thống nhất được cả đất nước. Cho nên khi mà được khai ngộ như vậy thì Ngài tự nhận ra được, Ngài nhớ được mình thiệt bên cực lạc sanh lại. Chứ nếu mà bình thường thì không thể nào làm cái chuyện này nổi đâu, phải không? Cái người thường không làm này nổi. Cho nên từ cái chỗ đó mà nhận ra được mình là từ bên cực lạc sanh qua đây để độ đời. Vì vậy đó mà Ngài mới quyết tâm Ngài đi tu. Ngài mới bỏ ngôi, Ngài đi tu, Ngài đi vô ở trong Ngũ Đài Sơn, Ngài đi tìm Bồ Tát Văn Thù. Thành ra Ngài tu để Ngài quyết trở về tịnh độ trở lại. Đó là trên bước đường tu. Tức là nhận được mình từ đâu sanh lại đây, rồi sanh lại đây để làm cái gì, thì mình làm chuyện đó, chứ mình không làm khác hơn. Nhưng mà khi sanh lại làm người rồi đó thì sao? Mình, Đức Phật nó bị ngũ ấm ngăn che. Tức là khi mình có cái xác thân này rồi đó, thì mình kẹt vô trong cái xác thân này. Tức là mình nhìn sự vật, mình thấy theo kiểu thấy của mọi người, hiểu theo kiểu hiểu của mọi người, rồi làm cũng theo cái sự hướng dẫn của mọi người. Cho nên đó, chúng ta dễ đi vào trong con đường tội lỗi. Nếu không gặp các cái bậc thánh hiện thân đó lại để khai ngộ, thì chúng ta không biết cái này để ta tu đâu. Mà nếu hãy ta gặp những người bạn ác thầy tà đó, thì họ dẫn chúng ta đi vào con đường tội lỗi đó. Giống như là cái trường hợp vô não, là đời trước là tu đó. Cho nên đời này sanh ra đó, ông có cái nhiệt tình ông tu chứ đó. Mà khi quá nhiệt tình đó, thì lúc bây giờ nó lại gặp một ông thầy tà, ông bảo là đó, giết người, phải giết cho đủ 100 người nữa thì mới lên chánh quả được. Cho nên lúc bây giờ đó, cái ông này trở thành cuồng tín, tức là giác dao đi tìm người để giết. Rồi giết, cứ giết ông người, chặt một lóng tay đeo lên cổ mình, cho đến khi mà ông điếm được 99 người rồi, ông gặp Đức Phật, ông định giết thêm người nữa cho đủ 100 người để thành chánh quả. Nhưng mà Phật thì biết cái ông này đời trước ông thầy tu, nhưng mà đi lạc làm bậy, cho nên Phật mới cứu ông này, và ông này quay đầu trở lại để tu. Cũng như Ngọc Lâm Quốc Sư hiện ra để mà cứu Thường Trị Hoàng Đế. Cho nên Thường Trị Hoàng Đế gặp Ngọc Lâm Quốc Sư, thì cái trường hợp nói như vậy đó, thì ông này nghe cái liền bỏ ngôi đi tu này, đi vào núi tu, ẩn tu. Cho nên cái biết được túc mạng đó, cái này quan trọng. Hay là trường hợp mà vua Khang Hy, thấy không? Thành ra vua Khang Hy đó, là con của Thường Trị Hoàng Đế. Thành ra khi mà ông Khang Hy lên làm vua rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên ở trên lưng ông đó, nó có cái bức son mà nó hiện ra cái dòng chữ, nó để là An Nam Quốc Quang Minh Tự Sa Diệt Tỳ Kheo. Thì như vậy là cái ông này đời trước ông thầy tu rồi, ông Khang Hy là đời trước ông thầy tu rồi, mà ở cái chùa tên là cái chùa Quang Minh ở Việt Nam mình, phải không? Từ một ông thầy tu ở bên Việt Nam mình á, mà chết rồi sanh ra là ông vua, tức là ông vua Khang Hy của Tàu. Cho nên cái này gọi là biết được túc mạng, là vậy, tức là có một cái gì đó để mình biết. Cho nên tất cả các Phật tử mình tu hành, mình cũng cầu mong khi mình tái sanh chỗ nào mình cũng biết được túc mạng của mình. Rồi kế đó mình gặp những cái người tốt để dìu dắt mình đi vào trong con đường đạo, để khỏi mất kiếp, đi khỏi đọa đi. Thì tất cả các Phật tử mình, nếu mình lắng lòng xuống một chút thì mình nhận ra được cái đời trước của mình, nhận ra được cái tiền nghiệp của mình. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải biết, tức là nhận cho ra được cái tiền nghiệp đời trước của mình, mà chấp nhận cái đó, rồi từ cái chỗ này chúng ta tu, chúng ta mới có thể lên được. Thế nên tất cả các Phật tử, thế nên chúng ta hồi tưởng lại xem ta mang máng ở trong đầu chúng ta là cái gì. Tất cả mọi người này đó là đều có nhân duyên và căn lành ở cái kiếp trước rồi, cho nên sanh lại trong cuộc đời này đó, chúng ta mới phát tâm, ta mới đi chùa, ta mới tụng kinh, ta mới lại Phật, chứ không phải tự chuyện này làm được đâu. Nếu không có căn lành thì không làm được này. Còn những người mà họ không có căn lành nữa, thì các Phật tử thử xem, rủ họ xem, dụ dỗ họ xem. Thậm chí đó, người ta bảo rằng ở trên cái vùng Tây Nguyên thì bây giờ đó, Hòa Thượng Quảng Xã Ngài muốn quy y cho những người dân tộc đó, là sao? Ngài đi vận động ở dưới này nè, tiền bạc rồi gạo thóc mì ăn. Bây giờ đó, Ngài cho người đi vô trong buôn làng của người dân tộc đó, kêu biểu đó, bây giờ đi ra ở ngoài chùa, ngoài tỉnh hội này đó, quy y đó, thì sẽ được phát quà, phát gạo, phát tiền, phát này. Thế nên bây giờ từ ở trong buôn làng người ta kéo ra người ta quy, phải không? Kéo ra người ta quy y. Thế nên quy y một lần, các Phật tử biết không, 5,000 người ra quy y. Mà cái này thực chất là gì? Đâu phải là họ có căn lành mà họ đi tu đâu, không phải. Mà vì ra quy y để lãnh gạo, phải không? Để lãnh tiền. Cho nên khi mà nghe như vậy đó, thì những người này kéo ra. Thành ra ra quy y xong rồi nữa, lãnh rồi đi về rồi nữa. Thành ra bữa sau kêu nữa đó, họ cũng ra. Họ ra rồi hỏi gạo đâu, hỏi gạo đâu, tiền đâu. Thành nó không có gạo, thành không có gạo nữa, không có tiền nữa. Thành nó thôi không có tiền nữa, thôi không ra nữa. Thành ra các thử nghĩ xem, đâu phải chuyện dễ đâu. Rồi đó, cái khi mà đi tu á, thì ở trong đó đó có 6 cậu thanh niên dân tộc á, cũng ra chùa thôi ở tu. Thành ở tu, thầy lên thầy thấy cũng dễ thương á, thấy 6 cậu cũng dễ thương. Rồi bữa trước thầy lên thầy thăm nữa, thầy hỏi mấy cậu đâu đâu hết rồi. Thì hòa thượng trên đó mới trả lời thầy nữa, nói tại vì không có, không cho uống rượu cho nên nó chịu không được, nó về rồi. Cho nên quý vị nghĩ xem, cho nên người dân tộc thì phải uống rượu cần phải không, mà bây giờ nó cứ nhớ rượu thôi, thì nó thôi không tu nữa vậy. Cho uống rượu thì tu, không cho uống rượu không tu. Thì các vị nghĩ xem. Cho nên tất cả mọi người chúng ta tới đây đó thì không có rượu phải không, không có rượu, cũng không có thịt, cũng không có quà, không bánh, không có gì hết đó. Nhưng mà tự chúng ta đi, chúng ta tu, mà ta tới đây đó, ta tìm được cái sự an lạc. Ta thấy ở ngoài đó, mặc dù chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta thấy không được an lạc. Cho nên đi về chùa lại Phật thì chúng ta thấy tâm mình được an lạc, cho nên mình thích về, mình muốn về, mặc dù mình chưa thấy Phật, mình chưa thấy Phật, chưa biết Phật, nhưng mà lúc bây giờ đó thì mình tin có Phật, phải không? Cho nên mình tin có Phật và mình nghĩ tới Phật, mình được an lạc. Chỗ này đó mình mới đi cái bước đầu gọi là thấy Phật bằng niềm tin. Thấy Phật bằng niềm tin, tại vì mình tin có Phật cho nên mình mới tới ngồi đây. Cái thứ hai nữa đó, mình cũng hiểu mang máng được mình ở đời trước rồi. Tại vì căn cứ trong cái sinh hoạt đời này mà mình biết ở đời trước của mình rồi, phải không? Đấy. Nên đời trước của mình đó, thì bây giờ mình nhìn kỹ rồi mình thấy. Nếu người nào mà ở bên cõi Phật sanh lại đó thì họ có cái cốt cách của Phật. Người nào ông thầy tu sanh lại đó, họ có cái cốt cách của ông thầy tu. Mà người nào ở trên trời sanh xuống đó, họ có cái cốt cách của chư thiên. Cho nên thường ta gọi là tiên, tiên phong đạo, đạo cốt này. Cái cốt cách của cái người, người tu có trong đó này. Tức là sanh ra họ đã có vậy. Cái đó là gì? Tức là họ có một cái tánh tình của họ đó, nó thuần. Tại vì chư thiên sanh xuống họ khác. Còn có những người đó thì cục mịch quá nè. Đây chúng ta biết, biết cái này là biết cái tiền nghiệp đó. Cho nên một nhà bác học mà sanh trở lại thì đương nhiên họ có đầu óc thông minh rồi. Tức là học ít mà biết nhiều, họ tự khám phá ra được. Còn cái người mà học mãi không thuộc, không biết thì cái trường hợp này ta biết họ chưa học bao giờ. Đây là cái điều quan trọng nhất ta nhận. Cho nên ta có một chút xíu nhận thức thì chúng ta biết được đời trước mình. Đời trước mình một nhà bác học, hay đời trước mình một người nông dân, hay đời trước mình làm cái gì đó. Cho nên khi mà sanh ra ở bên Tây Tạng, nó đi tìm các vị lạc ma tái sanh, nó đi tìm các vị lạc ma tái sanh, thì bây giờ những cái đứa trẻ mà mới lên 3 thôi, lên 3 tức là 3 tuổi phải không, mới được 3 tuổi nữa, thì người ta mới đem tất cả những cái đồ chơi ra, người ta để nó xem thử coi nó thích cái nào, nó chọn cái nào. Nếu cái đứa trẻ này nếu mà chọn nông cụ thì biết sao, đời trước nó là nông dân, hiểu không? Nó chọn nông cụ thì biết đời trước nó nông dân, cho nên nó thấy cái này đó nó gần, gần với nó hơn. Còn nếu mà nó chọn chuông mỏ, nó chọn tràng hạt thì ta biết nó gì, chắc chắn thầy tu rồi, phải không? Cho nên lạc ma tái sanh lại, cho nên lạc ma tái sanh lại nhìn mấy cái này đó nó gần giống mình. Cho nên có các cái vị lạc ma mà người ta thử đó, người ta biết được, để người ta đem về, người ta dìu dắt những ông này để trở thành ông lạc ma thực. Cho nên có một cái ông lạc ma, thầy nhớ là không nhớ tên ông là gì, nhưng mà mới có 6 tuổi thôi, mới có 6 tuổi. Bây giờ thấy mấy ông lạc ma khác á, đi ở trong làng á, ông nhìn ông thấy, ông nhận mấy ông này quen quá mà, thấy mấy ông lạc ma này quen à. nhỏ xíu mà thấy mấy ông Lạt Ma này quen. Thành ra ông tới ông chỉ cái ông Lạt Ma già, ông nói: "À, tôi nhớ ông hồi đó đệ tử tôi phải không?" Các vị nghĩ sao? Cái đứa bé 6 tuổi mà chỉ một ông già nữa, ông đệ tử tôi, làm sao nghe được? Không nghe được, nhưng mà người ta nghe. Ta nghe được, ta chấp nhận được. Ta nói là đúng rồi, như vậy là cái ông Lạt Ma này tái sanh lại rồi đây, đứa bé này. Cho nên nó dám chỉ ông hòa thượng già mà nói ông là đệ tử tôi, thì cái trên đời này không ai ai nghĩ chuyện được. Rồi đó ông thấy ông Lạt Ma già cầm sâu chuỗi giống như thầy vậy này, phải không? Ông lại ông cầm ông coi, ông sâu chuỗi này của tôi mà, phải không? Ông nói sâu chuỗi này của tôi chứ đâu phải của ông đâu. À, thì ông cầm sâu chuỗi này nè, ông nói tôi nhớ cái sâu chuỗi này của tôi nè, mà hồi đó tôi có một hột chuỗi bị nứt, phải không? Ông Lạt Ma già đâu có biết hột chuỗi nứt đâu, tại thầy mình để lại cho mình thì cứ giữ đó mà dùng. Bây giờ gặp ông nhỏ 6 tuổi nói trong này có một hột nứt nè, tôi nhớ nè. À, coi lần đúng, đúng rồi, cái hột này nè, đây hột chuỗi nứt này của tôi nè. À, các vị biết không? Tức là nhớ lại túc mạng của mình, biết được đời trước là như vậy. Cho nên ông Lạt Ma già mới dắt cái ông nhỏ này để đi trở về tu viện. Về tu viện, về tới tu viện rồi đó, ông bước vô tu viện nó, à, hồi trước tôi ở phòng này nè, ông ở phòng kia, tại sao bây giờ ông dọn qua phòng tôi? Các vị nghĩ xem. Tại vì á, bây giờ hồi trước á, ông làm viện chủ mà ông chết rồi, cho nên á, bây giờ cái ông dưới này mới lên làm viện chủ, thế chỗ người ta ngồi chỗ này chứ. Ông nói chỗ này của tôi mà. Đấy. Cho nên nhớ được túc mạng á, là nhớ vậy. À, thì tất cả mọi người chúng ta đây nữa, khi tu hành á, là làm sao nhớ được túc mạng. Mà làm sao nhớ? Cho nên trên bước đường tu của mình á, thì lúc bây giờ Đức Phật bảo là giữ cái tâm trí lắng yên, phải không? Tức là thường hay ngồi thiền định để cho tâm mình nó lắng yên xuống. Đương nhiên mình nhớ lại cái kiếp trước, nhớ kiếp trước rồi nhiều kiếp trước nữa, nhớ được túc mạng mà biết được cái đó nữa, rồi mình tu được. Rồi từ cái chỗ đó sao mình mới nhìn tất cả những người mà mình quen biết ở đây. Thành ra những người mình quen biết đây, mình nhìn kỹ rồi nữa, mình mới thấy trong cái ân quán kiếp trước. Tại vì trong cái kiếp luân hồi này thường mình gặp nhau nhưng mà mình không nhớ. Nhưng mà cái linh tánh của mình nó nhớ cái đó, cái tình cảm của mình nó biết cái đó. Cho nên tự nhiên mình nhìn một người đó, tự sao mình có cảm tình. Còn mình nhìn một người đó, tự mình ghét, ghét cay ghét đắng. Cái này là sự thật. Cho nên cái việc mà của Lương Võ Đế đó, biết không? Mà sau này đó, Ngài Chí Công Hòa Thượng mới viết ra cái bộ Lương Hoàng Sám đó, muốn nói cái này thế. Thành cái bà Hoàng Hậu đó thì ghét Chí Công Hòa Thượng, ghét cay ghét đắng, mà ông vua này đó là một lòng kính trọng, một lòng kính trọng ông Hòa Thượng này. Càng kính trọng bao nhiêu thì Hoàng Hậu càng ghét cái ông Hòa Thượng này bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này là túc nghiệp. Nên Chí Công Hòa Thượng biết được cái quan trái đời trước, biết được quan trái đời trước. Cho nên khi mà bà Hoàng Hậu muốn hại cái ông Hòa Thượng này đó, thì cái trường hợp đó quý vị biết không? Tức là bà mới ra lệnh cho người ta giết súc vật, tức là giết chó đó, lấy làm bánh bao nữa, lấy làm bánh bao để mời mấy thầy xuống cúng cây tăng cho mấy thầy ăn. Thì bây giờ đó, ông Chí Công Hòa Thượng ông ở trên chùa, ông biết rồi, biết bữa nay bà này hại mình đây, biết. Cho nên ở trên chùa ông cũng làm bánh bao, làm sẵn ông bỏ trong tay áo, mỗi ông bỏ bánh trong tay áo. Thế nên xuống đây đãi ăn, thì cái trường hợp đó bóc cái bánh ở trên bàn đó, bỏ vô trong tay áo, móc cái bánh trong tay áo ra ăn. Đấy. Thì cái khi mà ông Hòa Thượng Chí Công ông làm như vậy, ăn rồi về, cái bà Hoàng Hậu bà mới thưa với ông vua. Bà mới bảo rằng là bệ hạ nói Chí Công Hòa Thượng là thánh, tăng cái gì cũng biết hết, mà tại sao thiếp làm bánh bao bằng thịt chó nhưng mà thầy trò ông ăn hết rồi, phải không? Các vị nghĩ xem. Thì bây giờ đó, ông Đương Giáo Đế là ông mới thử lên coi. Thành ra lên trên chùa, lên chùa thì bây giờ đó, mấy thầy trò của ông Chí Công Hòa Thượng dắt ra quỳ ở đằng trước, trước cổng chùa hết đó. Thì ông vua ông nói là hỏi tại sao bữa nay là mấy thầy ra ngồi quỳ đây. Thì ông Chí Công Hòa Thượng ông nói là bần tăng biết đó, là bữa nay bệ hạ sẽ giết tăng, nhưng mà bần tăng sợ giết ở trong chùa thì nó làm ô uế, cho nên thôi đi ra trước cửa này để cho bệ hạ giết. Thì ông nói là tại sao mà bánh bao bằng thịt mà ông không biết ông ăn, còn bây giờ đó là tôi lên giết ông mà ông biết ông ra đấy. Thì ông Chí Công Hòa Thượng mới nói là không phải là ăn, nhưng mà bị biệt trước cho nên đem bánh bao ở chùa, bánh bao chay theo ăn, còn bánh bao kia là đem về và để đây, còn đây. Đó là trên bước đường tu, đó là biết được túc mạng, biết được túc mạng, biết được cái quan trái của mình giữa tất cả mọi người liên hệ trên cuộc đời này nữa. Rồi từ cái chỗ đó mình mới xử trí, mới xử trí nó một cách tốt nhất để mà tránh đi tất cả những cái tai họa. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên cái quan trọng nhất chỗ này quý vị biết là gì? Tức là biết được túc mạng. Biết được túc mạng có nghĩa là trí tuệ. Cái chỗ này ta gọi là túc mạng thông hay là túc mạng minh. Cho nên Đức Phật thì ta bảo là có lục thông và tam minh. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, làm sao mà chúng ta có được lục thông? Tức là thông được, tức là biết được đó. Tại nên minh là biết rõ hơn, còn thông là mới biết thôi, có cảm giác thôi. Tại nên nhìn người mình biết, có cái cảm giác, cái linh tánh cho mình biết là cái người này với mình liên hệ thế nào đấy. Cái người này tới đòi nợ mình, phải không? Cái người này tới giết mình, phải không? Hay cái người này tới để giúp đỡ mình. Cho nên từ cái chỗ đó không có bị sai lầm. Tức là các vị tiên nhân không bị sai lầm nữa, tức là biết. Còn chúng ta đây đó vì không biết, cho nên nhiều khi cái người tốt thiệt mà chúng ta lại đâm ra nghi ngờ. Ta đâm ra nghi ngờ đi thì ta mất bạn tốt. Rồi cái người này lừa dối nhưng mà chúng ta lại nghe, chúng ta tin theo, phải không? Cho nên chỗ này chúng ta bị mắc lầm. Từ cái chỗ này mà trở thành ra tan gia bại sản, trở thành ra cùng cực khổ đau và cuối cùng đọa vào địa ngục. Cho nên khác nhau ở chỗ minh và vô minh. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây nữa, là quan trọng nhất là minh, làm sao cho tâm chúng ta sáng ra để chúng ta biết được. Cho nên chưa biết được thì cái trường hợp này cũng hình dung được, cũng nhận được để chúng ta tu. Cho nên Đức Phật mới nói cái chỗ này nữa, là cái người mà tin được cái thọ mạng dài lâu của Như Lai đó, cái người này là công đức lớn chứ. Thấy không? Tin được thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai là gì? Tức là tin được Đức Phật không phải là có một cái thọ mạng giới hạn trong 80 tuổi này, không phải. Đấy. Cho nên tin được Đức Như Lai là thọ mạng vô cùng. Tức là trước khi mà sanh lên cuộc đời này đó, thì Phật vẫn là Phật. Cho nên cái khi mà sanh lên cuộc đời này đó, tức là sanh vào cái cung vua Tịnh Phạn. Thì bây giờ Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là trong con người Thái tử Sĩ Đạt Ta là có ông Phật ở trong đó rồi. Đấy. Tại nên trong con người Đề Bà Đạt Đa là có ác ma trong đó rồi. Tại nên cái xác bên ngoài thì thấy như vậy, nhưng mà cái hồn bên trong nó quan trọng. Tại nên Đề Bà Đạt Đa cũng là con vua, mà Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng là con vua. Nhưng mà trong con người của Đề Bà Đạt Đa là có ác ma ở bên trong. Trong con người Sĩ Đạt Đa là có Đức Phật ở bên trong. Cho nên Đề Bà Đạt Đa bắn một con chim té xuống, phải không? Thì thái thử Sĩ Đạt Đa này đem con chim này về, về nuôi dưỡng cho nó mạnh, rồi trả nó trở về bầu trời. Hai cái thái độ này hoàn toàn khác nhau, phải không? Hai con người này cũng là con người hết đó. Nhưng mà khác nhau như vậy đó, thì cái trường hợp này, trong con người Đề Bạt Đa có ác ma, trong con người thái tử Sĩ Đạt Đa có Phật ở trong. Cho nên á, ông Tiên A Tư Đà 120 tuổi và tu ở trên núi, cho nên cái tâm ông thanh tịnh. Lúc bây giờ ông nhìn ông thấy thái tử mới sinh ra mà ông biết là cái ông này sẽ làm Phật đó. Biết ông này trong tương lai sẽ làm Phật đấy. Cho nên tâm thanh tịnh thì nhận ra được cái này, nhận được người tốt, người xấu, ta nhận được cái này. Mà ở trong đạo Phật chúng ta nói cái quan trọng nhất là chỗ này, chỗ mà nhận ra được, tin được và nhận ra được. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là một niệm tính giải, tức là tin rồi nhưng mà còn hiểu được, nhận ra được chỗ này. Chứ còn tin không thì chúng ta dễ bị rớt vô chỗ mê tín, phải không? Ở trên bước đường tu đó là chúng ta dễ bước. Cho nên cái khi mà Đức Phật hiện thân vào ở trong con người Sĩ Đạt Ta đó, thì Đức Phật nói là khi làm thái tử đó thì quên hết những cái quá khứ của mình đi. Ta đã quên hết những cái quá khứ của mình. Tại sao vậy? Gọi là bị ngũ quẩn ngăn che, phải không? Tất cả mọi người chúng ta đây nữa là quên hết cái quá khứ của mình, là tại vì bị mang cái thân này vô cái mình không còn biết nữa. Cho nên thường ở ngày xưa đó, thì tôi nghe mẹ tôi kể đó, bảo là trước khi đi đầu thai, phải không? Trước khi đi đầu thai đó, tức là sanh lên cuộc đời này đó, có đi ngang một cái quán ở đâu dưới địa phủ đó, phải không? Rồi có một bà già ở ngay chỗ đó đó, bà mới cho mình ăn bát cháo. Cái này mẹ tôi kể cho tôi không biết chuyện này. Cho mình ăn bát cháo gọi là cháo lú. Các Phật tử có ăn cái này không? Nhớ kỹ là có ăn không? Tên là ăn cái bát cháo lú đó đó, thì lú rồi cho nên đó, tùy theo nghiệp dẫn, tức là mất khôn rồi. Nghiệp đó, nó dẫn vô, cho nên nó dẫn vô. Nếu mà mình sát sanh hại mạng nhiều quá, ta những người này là chuyên cái nghề giết heo, thì bây giờ đó sanh vô làm heo. Giết gà vịt thì sanh vô làm gà vịt, giết cá thì sanh vô làm cá, tại ăn bát cháo lú, phải không? Ăn cái này xong rồi đó, thì trường hợp đó mình thấy heo mình cũng không biết, mình tưởng là người, chung vô sanh ra làm heo. Đây. Người xưa người ta kể lại cho nhau nghe là như vậy. Thành ra mẹ tôi nghe người trước kể, rồi mẹ tôi kể lại cho tôi nghe khi mà tôi chưa đi tu. Ăn cháo lú. Thành ra tôi nhớ lại xem thử coi mình có ăn không. Đó. Hình như là không có ăn sao, biết không? Thành không có ăn cho nên cái kiếp này nó đi tu được. Đó là một cái sự thật. Cho nên khi mà sanh trên cuộc đời này, tôi có cái khác hơn mọi người. Trong đầu tôi nó cứ mang máng cái gì đó, cứ hình dung ra một cái gì đó. Cho nên từ cái chỗ này nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi tìm. Không thấy bằng mắt, nhưng mà ở trong lòng mình có nghĩ. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây nghiệm lại xem cái này. Tức là mình không thấy Phật, nhưng mà mình tin có Phật và mình muốn đi tìm Phật, phải không? Ai mà có cái này thì tôi nói là đời trước đã có tu rồi đó. Đời trước có tu, cho nên bây giờ chúng ta mới có cái tâm trạng này. Còn những người khác chưa có từng tu hành, chưa có căn lành thì đi vô mấy cái chỗ này ta buồn, ta chán lắm, ta đi tìm cái chỗ khác, cái chỗ của ta. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên chỗ này tin được Đức Phật, tin được Đức Phật á, tức là tin trong con người của thái tử Sĩ Đạt Ta này có Đức Phật trong. Rồi chính cái Đức Phật nó mới thôi thúc thái tử Sĩ Đạt Ta này đi tu, mới làm sa môn. Mà nhờ cái đời sống phạm hạnh làm sa môn đó nữa mà mới bừng sáng lên, phát sanh ra trí tuệ. Thì bây giờ phát sanh ra trí tuệ, cho nên ta gọi đó là Phật. Thì Phật là giác ngộ đó, tức là phát sanh ra trí tuệ, tức là có sẵn bên trong rồi, nhưng mà do cái tâm yên tĩnh như vậy mà phát ra trí tuệ. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa có nói một cái, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trừ trí tuệ, phải không? Tức là tu năm pháp ba la mật mà trừ trí tuệ, tức là chưa phát sanh được trí tuệ, tức là có tu mà không có chứng. Cho nên ở trên bước đường tu hành này, các Phật tử nên nghiệm chỗ này, tức là có tu nhưng mà không có chứng, và có tu mà có chứng thì này khác nhau. Đó là trên bước đường tu chúng ta nói. Cho nên tu cả đời nhưng mà chưa đắc đạo thì coi như không. Cái chỗ này nói là 80 muôn na do tha kiếp rồi chỗ này. Tức là làm đủ thứ hạnh hết nhưng mà không phát sanh trí tuệ thì coi như không có gì hết. Đó là trên bước đường tu. Còn cái người đó phát sanh được trí tuệ, tức là nghe nói thọ mạng dài lâu của Đức Phật và nhìn thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt, thì chúng ta nghĩ tới cái Đức Phật vĩnh hằng. Ta nghĩ tới Đức Phật này nhé, ta đang tin và hiểu được Đức Phật này. Cho nên cốt lõi của Kinh Pháp Hoa, cốt lõi của chúng ta đây là chỗ đó, hơn nhau ở chỗ đó, tức là tin Đức Phật. Tin Đức Phật hiện hữu, Đức Phật đang mà gì hộ niệm cho ta nè. Thành ra trên bước đường tu đó. Cho nên một số các Phật tử chúng ta ra ở trước cái tượng đài Quan Âm mà chúng ta lại chúng ta cầu nguyện. Tại sao vậy? Là tại vì ta tin Đức Phật sẽ phò hộ cho ta, cho nên ta cầu nguyện. Còn cái người không có căn lành họ nói tin chi, phải không? Cái tượng đá làm sao mà phò hộ cho ta được mà lại đấy. Còn cái người mà có căn lành tự nhiên tin chỗ này. Nhưng mà tin nhưng mà ta không thể nào giải thích được, chúng ta không có cảm giác được chỗ này. Cho nên từ cái chỗ niềm tin mà nâng lên cao một bước nữa đó, rồi chúng ta mới đạt được cái kết quả. Thì bây giờ ta gọi là giải được, thì cái niềm tin này mới vững. Cho nên bữa trước thầy nói có một đạo hữu mà rơi vào trong cái thế cùng tột của khổ đau, cho nên đã quyết tâm tự tử. Thì các vị nghiệm xem, thành ra mình làm cho một công ty nhưng bây giờ họ không trả tiền cho mình đấy. Mấy tháng họ không trả tiền rồi đó, mình xin chuyển qua một công ty khác để làm, họ cũng không chuyển, tức không? Phải không? Thành ra tức thì làm gì? Thành ra tức á, thường thường tức quá đó thì đánh họ, phải không? Đó. Hoặc là thấy mình không thể đánh được á thì mình cũng mắng họ mấy tiếng rồi bỏ đi, phải không? Cái ông này đó tức quá chịu không được, thôi định ra sông tự tử, định nhảy xuống sông chết đi, phải không? Chết cho rồi, không sống nữa. Đi ngang cái chùa mình để nhìn thấy cái tượng Phật Bà, sao nhìn thấy tượng Phật Bà sao lại tự phát tâm là thương kính. Anh mới ta nghĩ thôi bây giờ mình do mình lại Phật rồi, rồi hãy chết, phải không? Thế nào cũng chết. Nhưng bây giờ nó trước khi chết thì mới sanh niềm tin đó. Cho nên nó vô lại Phật rồi mới chết. Thì bây giờ nó anh vô lại Phật với tất cả tấm lòng của anh đó. Cho nên anh tin Phật với tất cả tấm lòng của anh đó. Thì lúc bây giờ đó, tự anh nghe trong lỗ tai ai kêu anh? Anh nghe trong lỗ tai nữa. Thành ra biểu anh trở lại công ty, người ta sẽ trả tiền cho anh, chứ không dạy gì mà tự tử, phải không? Trở lại đi. Anh này mới nghe như vậy đó, nghe trong lỗ tai mình ai nói như vậy đó. Cho nên đó, cái anh này mới trở lại công ty. Thì cái ông giám đốc này ông kêu anh vô, trả hết tiền cho anh. Anh muốn đi công ty nào tôi chuyển anh đi. Cho nên anh này giải được cho mình. Anh nói cái này đó là cái trường hợp Phật Bà cứu anh, chứ không anh chết rồi, Phật Bà cứu anh đấy. Cho nên tin mà giải được cái chỗ này. Cho nên có người đó thì khi mà tuyệt vọng đó, thì họ thấy Phật Bà xuất hiện. Có người thì nói là thấy Phật Bà xuất hiện ở trên mây cỡ rồng, phải không? Có người thấy Phật Bà xuất hiện trên biển đấy. Nhưng mà có những người khác thì sao? Thì tin và đồng thời thấy Phật Bà xuất hiện, xuất hiện ngay ở trước mặt mình. Các Phật tử có nghĩa này không? Cho nên thầy hồi nhỏ thầy có tin cái như này. Thầy năm 63 thầy xuống đường tranh đấu chống chính phủ, cho nên lúc bây giờ mới bị bắt, bị bắt đem nhốt. Thế nên đem đi vô nhốt. Nhưng mà khi họ đem thầy vô tới ngay chỗ cái cổng khám, thì nhìn vô thầy thấy người ta ở trong đó đầy hết rồi, mà tất cả đều có mặc quần lót thôi. Thấy sợ quá. Thế nên trong lòng thầy chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thế nên nghĩ tới Phật, không dám nghĩ gì khác nữa. Nó nhốt như một cái chuồng thú vậy, nó sợ. Thì cái ông cai ngục này tự nhiên sao ổng nhìn thầy rồi ổng nói, ổng biểu thôi ở trong này không còn chỗ nữa, thôi thầy ngồi ở ngoài này cho nó mát, nhưng mà nhớ đừng có chạy nghe. Ổng dặn thầy thì thầy mới ngồi đây. Thì bây giờ đó thầy mới nghĩ ra được đó, cái ông cai ngục này chính là Bồ Tát Quan Âm hiện ra. Cho nên trên bước đường tu của mình, mỗi người có một cái thấy riêng, cái tin. Ông này là bình thường là hung ác lắm, dữ lắm không? Cho nên mấy ông thầy tu khác cũng không tha nào, cũng đánh. Nhưng mà ở trong cái lúc đó Phật hiện vào ông, cho nên ông nhìn ông thấy mình, ông trở thành hiền lành. Cho nên trên bước đường tu của thầy, thầy nhìn thầy thấy tất cả những cái người mà giúp đỡ cho thầy, cứu thầy trong những khi hoạn nạn, thầy nói tất cả những người này là Quan Âm hiện vào họ. Thế nên hiện sao? Tức là trong cái lúc đó mình niệm Quan Âm, cho nên bây giờ Bồ Tát Quan Âm nó hiện thân vào trong đó. Cái người đó họ nhìn họ thấy mình hiền lành, cho nên họ trở thành là thương, họ quý, họ giúp đỡ. Đây là trên bước đường tu. Cái này là dễ thấy và dễ nhận ra nhất. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta nhận ra trong một cái thân bằng xương bằng thịt của Thái tử Siddhartha có ông Phật ở trong. Trong cái vị Sa môn nó có ông Phật trong. Cho nên từ cái chỗ đó tất cả các Phật tử chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy tất cả những người trên cuộc đời này đi tu hay là ở tại gia, trong con người của họ có Phật, có Bồ Tát, có Thánh Hiền, có ác ma và có ngoại đạo, có đủ thứ hết. Thành ra ta nhìn, cho nên ở chỗ này tin và giải. Cho nên tin và giải được cái chỗ mà thọ mạng của Đức Như Lai, thì bây giờ Đức Phật này là Đức Phật bất sanh bất diệt rồi. Tức là hiểu được chỗ này rồi thì bây giờ chúng ta mới tu hành, mới tu hành nghĩ về cái Đức Phật mà bất sanh bất diệt này để chúng ta tu. Ta quán tưởng, ta nghĩ về chỗ này, cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta phát sanh trí tuệ. Tức là công đức ban đầu là nó vô lượng vô biên, là gì? Chúng ta có hơn những người khác ở cái phần tin và giải. Còn những người khác họ tu cả đời nhưng mà họ không tin được, không giải được, nhiều khi họ mất niềm tin. Cho nên có những cái người mà tớ thưa với thầy đó, không tụng kinh nữa là vì mất đi, đi gì? Đi bố thí phải không? Đi làm từ thiện. Nên đi làm từ thiện một lúc rồi đó, thì bây giờ đó phiền não nổi dậy rồi không làm nữa. Ở đây có điều nào không? Tức là tu đó, mình nghĩ mình ngồi mình tu mình không được gì hết đó, thôi giờ đi làm từ thiện thiết thực hơn. Cái này là bố thí. Thành ra đi bố thí chứ. Nhưng mà khi mà đi bố thí rồi gặp những cái người mà mình cho họ nhưng mà họ không trân trọng, phải không? Rồi mình lại giận họ đi, phiền não sanh ra. Rồi mình đem tiền mình đưa cho người nào đó, Rồi cái người đó họ không sử dụng cái đồng tiền đi bố thí này đúng với cái ý của mình, mình giận cho nên mình không làm được. Đây có điều nào rơi trong tình trạng này? Tại nói bây giờ đi bố thí cho nên anh em mới rủ nhau mới làm, người bỏ ra một ít tiền để đi làm. Nhưng mà người bỏ tiền cũng có mà người đi cũng có, phải không? Tại nên cái người mà bỏ tiền ra rồi đó thì lại khởi lên cái ý niệm, không biết họ có đem tiền mình họ đi bố thí thiệt không. Nghe người này nói thế này nói thế kia rồi mình lại sanh nghi ngờ giận, rồi lần sau đó mình không bỏ ra nữa, thôi không bố thí nữa. Còn cái anh mà đi đó thì về nó sao, mình cực khổ quá, phải không? Cho nên mình đi mình cực khổ quá như vậy đó mà họ còn nói mình nữa là tham lam, phải không? Tức không? Như vậy thì nghĩ chứ gì nữa. Đây tất cả các Phật tử chúng ta niệm xem, đã có làm rồi thì có biết không? Mình đi mình cực khổ, mình bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng mà người ta nghi ngờ mình, mình lại lấy cái tiền này đem về mình xài chuyện riêng, không? Tức không? Thôi không làm nữa. Cho nên bố thí rồi đó cũng trở thành thối tâm. Thế nên bố thí rồi là thối tâm. Còn bây giờ đó, cái khi mà trì giới hay là nhẫn nhục, thế nên nhẫn nhục tức là người ta nói xấu mình, người ta chửi mình đủ thứ chuyện hết. Bây giờ đó mình nhịn không? Thế nên ban đầu thì nhịn, phải không? Thế nên nhịn chứ. Nhưng mà nhịn tới một mức nào đó thì sao các vị không nhịn nổi nữa đó. Bây giờ nổi khùng lên thì cái trường hợp này dữ hơn những người kia. Cho nên ta gọi là thầy tu phá giới, ta nói này. Thầy tu phá giới là dữ hơn người thường, phải không? Ta nói khi mà mình tu mình nhịn, nhịn lâu ngày quá rồi, bây giờ tới chừng nổi khùng lên đó, là tệ hơn người thường. Đấy, cho nên cái chỗ này nữa, mình tu mà trí tuệ không sanh ra nữa thì cái trường hợp này nữa, tu cả đời cũng không được gì hết. Tất cả các cái pháp môn tu của Đức Phật đưa ra đó là nhằm cho người ta phát sanh Phật huệ, phát sanh Phật huệ để trở thành đạo đức, trở thành tốt thiệt chứ. Còn cái người này nữa, áp dụng pháp của Đức Phật mà bây giờ đó rồi không đi bố thí nữa, rồi không chịu nhịn nữa, bây giờ khùng lên, phải không? Thì sao? Hung dữ thì cái trường hợp này hoàn toàn sai. Còn cái người mà tu đúng đó, phát sanh Phật huệ là ban đầu từ cái niềm tin của mình. Ta nói niềm tin của mình, rồi từ cái niềm tin này đó mà mình tu rồi nó có kết quả, lần lần mình hiểu ra được. Ta nên mình nhận ra được. Nhận cái gì? Đầu tiên ta nhận ra được tất cả cái này là quan gia nghiệp chướng của ta nè. Ta nên tất cả những cái người nói xấu ta, phải không? Những cái người mà gây khó khăn cho ta, tất cả những cái này nữa, thì quý vị nghĩ sao? Tại là đối với thầy đó là thầy nhận ra được này, đời trước mình đã từng làm. Cho nên mình mỉm cười mình nói đã đời trước mình lỡ từng nói xấu nó rồi, cho nên bây giờ gặp nó nói lại thì chuyện này bình thường chứ. Thành mình thầm nói trong lòng trả rồi đó nghe, phải không? Mà thiệt mình không giận, mà mình nghĩ rằng cái đây là quan gia mình đã trả rồi đó, thì sau này nó sẽ không nói mình nữa. Đâu nói hoài được đâu. Tại nghiệp đã hết rồi. Khi nghiệp mình hết rồi nữa thì cái trường hợp này không ai nói được hết. Đấy. Cho nên phần nhiều đó là Đức Phật dạy mình đó, tại vì nghiệp không hết mà nó cứ theo nó tăng lên. Nó tăng lên là các vị nhìn kỹ rồi các vị thấy chỗ này. Cho nên nghiệp hết mà phước sanh đó, thì không ai nói mình được hết. Còn nghiệp sanh lên nhiều thì cái trường hợp này đó, đương nhiên người ta nói. Ta nên nhìn kỹ mình thấy, thầy quan sát thầy thấy cái này rõ lắm. Ta nên cái người đó họ giận mà họ không nói ra được, họ ấm ức ở trong lòng, phải không? Họ ấm ức ở trong lòng thì sao? Ta nên đầu tiên quý vị nhìn thấy, đứng ở ngoài mình quan sát mình mới thấy được. Đầu tiên mình thấy cái mặt nó từ từ đỏ lên, phải không? Rồi mình thấy cái môi nó không nói nhưng mà nó giật, phải không? Đấy, ta nên nhìn kỹ mình thấy. Còn cái người mà cái tâm hồn thanh thản thì khác. Ta có nói gì ta làm gì đấy. Đó, thành ra trên cái bước đường tu hành đó, hồi thầy còn nhỏ đó, thì Hòa Thượng Thiện Hòa dạy thầy là biểu này. Mình có ba nghiệp, cho nên cái nào đã dễ nhất thì mình làm trước, phải không? Cho nên cái dễ nhất là động tay động chân thì không làm, cái này không làm. Đấy. Tại vì thầy hồi còn nhỏ mới học lớp 3, lớp 2 gì đó thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ đó, thầy nổi nóng, thầy đấm cho cái thằng trưởng lớp một cái, đổ máu mũi ra. Ông thầy ông bắt ông nhốt một ngày, ở trường không cho về, bị nhốt một ngày bỏ đói ngày đấy. Đây là bài học. Cho nên nếu Hòa Thượng Thiện Hòa dạy cái thầy nhận ra liền. Ta nói giận người ta thì giận, nhưng mà nhớ đó là đừng động tay động chân, phải không? Tức đừng đánh người ta. Đánh là mang họa lớn nhất. Nhưng mà không giận, giận quá đó, thì mình nói nặng người ta một lời thôi thì cũng được, nó nhẹ hơn là đánh. Nhưng mà bây giờ đó, ta ráng kìm thêm cái nữa đó, là cắn răng lại, phải không? Các vị có làm gì không? Tức là giận quá rồi, đáng lẽ mình chửi nó đó, nhưng mà không chịu, cắn răng lại, ráng chịu, dằn xuống, thì sao? Cái mặt mình từ từ đỏ lên, phải không? Hai cái lỗ tai đỏ lên, phải không? Đấy. Nhưng mà không nói, tức là trong tâm còn. Đấy. Cho nên ta tu ngoài thân thì dễ, rồi kế đó ta tu cái miệng thì dễ, ta cấm nó được. Nhưng mà cái tâm á, ta không kiểm soát được. Nó tự nhiên đâu trong lòng sâu kín trong nó cứ bùng bùng nổi dậy, phải không? Đấy. Nghiệp ở từ bên trong nổi dậy đó, cái này khó này. Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên chúng ta mới quan sát, chúng ta biết được. Quan sát mọi người chúng ta biết được. Biết được họ từ đâu tới thế giới này. Và biết được cái nghiệp của họ nặng hay là nhẹ. Cái người tu được hay là không tu được, không biết. Đấy. Thành ra khi mà ta biết được như vậy đó, thì bây giờ nó lần lần chúng ta đi vào trong đạo. Đây ta biết được rồi đó, thì bây giờ ta tự sửa chứ, ta mới tự tu. Cho nên biết được rồi thì qua cái bước thứ hai là gì? Biết được cái này rồi đó, qua cái bước thứ hai nữa đó, là ta bảo là thấy Đức Thích Ca ở Kỳ Xà Quật thuyết pháp giáo hóa chúng đại Bồ Tát. Cho nên khi mà chúng ta tách rời được cuộc đời này, người ta đánh mình, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta gây khó khăn cho mình, nhưng mà mình không buồn quan tâm nữa. Tức là mình không còn giận nữa, tức là tâm trí lắng yên rồi. Tức là tâm trí mình lắng yên rồi, thì khi mà tới cái mức tâm trí lắng yên này là sao? Thế giới Phật hiện ra cho mình. Cho nên mình hồi tưởng lại chứ. Cho nên mình hồi tưởng lại Đức Phật khi Ngài làm Thái tử, rồi Ngài vượt thành, Ngài đi tu, rồi Ngài khổ hạnh, rồi Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp giáo hóa, mình thấy. Đấy. Cho nên trên bước đường tu Thầy hay nghiệm cái này. Vì vậy mà mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, khi mà Thầy thấy nó không vừa lòng mình nữa, mình thấy mình không có vui, không thích nữa, thì thôi, mặc kệ nó, phải không? Cuộc đời nó là như thế, thì thôi mình cứ để nó như thế đi. Mình lắng lòng yên xuống để mình hướng về Phật, để mình đi vào thế giới Phật. Cho nên lúc bây giờ Thầy ngồi đó, Thầy nhắm mắt lại, Thầy hình dung ra, phải không? Đức Phật sanh ra làm Thái tử, rồi lớn lên vượt thành xuất gia, rồi khổ hạnh, rồi tới cuối cùng thành Phật giáo hóa. Cho nên từ cái chỗ này mình đi theo đuổi cái bước chân của Đức Phật, thì chỗ này tới cuối cùng này gặp Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng đại Bồ Tát đi. Đấy. Cái này mình biết rồi. Nếu hãy mình tranh chấp theo cái này thì muôn đời ở trong sanh tử. Còn bây giờ nếu mình đi theo Đức Phật, mình được ra khỏi sanh tử, mình được giải thoát. Mà giải gì mình tranh chấp cái này nữa. Cho nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này không làm gì được, thì Thầy nói là mặc kệ nó, phải không? Mình muốn cứu nó, mình muốn giúp nó, mình muốn độ nó, nhưng bây giờ nó không nghe, mà nó lại chống lại mình nữa, thì mình có nên làm không? Cái này không, thôi bỏ. Cho nên bỏ cái này đi để mình về với Phật. Cho nên trong cái tâm mình nó có hai con đường. Con đường hướng thiện là con đường về với Phật, mà con đường hướng ác là về với chúng sanh. Mà về với chúng sanh thì từ cái ác này sanh ra ác khác đó. Lần lần cuộc đời mình cái khổ này chồng chất lên khổ khác. Con đường hướng thiện này nữa, thì lần lần mình thấy Đức Phật giáo hóa chúng đại Bồ Tát, không? Thấy Đức Phật giáo hóa chúng đại Bồ Tát, tức là ở trong cái thế giới vô hình đó, mình thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát. Đức Phật giáo quá, các vị Bồ Tát dễ quá, Đức Phật nói người ta dễ nghe quá. Ở trong cái thế giới của Phật đó, sao nó hoàn toàn tốt không? Thế mọi người này tự tốt hết, không có gì mà phải cãi nhau, không gì nói hết. Ở trong chúng đông như vậy đó mà sáng ra đó, thì không có phân công, không có chỉ định, không có bắt buộc đó. Nhưng mà gần như ta thấy người nào việc đó hết. Thí dụ bây giờ đó, các vị đó, niệm Phật ở bên thế giới Cực Lạc đó, thì nói sao? Đức Phật nó sáng ra nữa thì những người ở bên thế giới Cực Lạc này đó, họ dùng cái đải rồi họ đi lượm cái hoa mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, phải không? Họ đựng ở trong túi đó, họ bay đi khắp mười phương mỗi ông đi hướng, đi tới đó cúng dường cho Phật giáo hóa chúng sanh, làm Phật sự xong trở về. Cho nên người nào việc đó, ai cũng lo tu hành hết đó. Trong thế giới này xuống quá mà sao mình không tới, để mình ở trong cái thế giới này chi mà khổ, phải không? Ta nên càng khổ trên cuộc đời này bao nhiêu thì chúng ta thấy chúng ta càng nhàm chán bấy nhiêu, và chúng ta muốn đi sâu vào kia. Khi mà chúng ta từ giã cái cuộc đời này, từ giã cái thế giới dơ bẩn này nữa, thì tự nhiên tâm chúng ta hướng về kia thì lại thấy được Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng đại Bồ Tát, tức là vào thế giới khác rồi. Mà nếu hay thấy cái chỗ này đó thì sao? Bước thêm bước nữa đó, bảo là thấy được thế giới thật báo của Lô Sa Na, tức là thấy được thế giới thật của Đức Phật. Đức Phật còn đang thuyết pháp ở trong cái thế giới đó của Ngài với tất cả các vị Bồ Tát này. Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này để thuyết pháp cho tất cả những người này. Rồi bây giờ Đức Phật từ giã cuộc đời này, Đức Phật trở về thuyết pháp với cái chúng đại Bồ Tát của mình, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy nghiệm ra nữa thì nó giống như là cái cuộc đời của thầy. Ta nói thầy đi thuyết pháp ở tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh nọ, đương nhiên nó nhiều cái khó khăn và nguy hiểm. Nhưng mà rồi đã trở về cái đạo tràng mình đây đó, thầy trò thấy nó an lành, phải không? Thế. Cái này nó thật chứ. Đấy, người nhà mà, phải không? Thế. Còn tới chỗ kia đủ thứ chuyện hết. Người tu pháp này, người tu pháp nọ rồi. Người nghe, người không nghe, người chống lại. Còn ở đây tất cả đều là đạo tràng đó. Cho nên thầy hình dung được cái thế giới thật báo của Đức Phật là như thế. Cho nên tất cả ở trong thế giới đó gần như là họ hiểu nhau được, tức là mọi người họ hiểu nhau được đó. Cho nên họ giúp đỡ nhau trên bước đường tu hành nhiều hơn là gây khó khăn cho nhau. Cho nên mình hướng tâm về thế giới đó. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu hành của thầy đó, ban ngày thì đi làm Phật sự với tất cả mọi người, có việc này việc kia đủ thứ hết. Nhưng ban đêm thì bỏ quên hết tất cả những cái chuyện ban ngày mình có, để tâm đi về với thế giới thật báo của chư Phật. Nhờ như vậy đó mà trong cái quá trình tu của thầy nó được an lành. Thì thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta hiểu cái chỗ đó và đi tìm cái ốc đảo của chính mình, để làm cho cái tâm mình nó được an lành và mình được thấy Phật. Thôi xin hồi hướng. Nguyện đem công đức.